Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, ngoài dự liệu thân phận. Mang Trọng nhìn xem cô Phi Yến trong tay độc dược, trong lòng là có đề phòng, nhưng là, đụng một cái bên trên Tĩnh Vương tán thành ánh mắt, hắn lập tức liền, tiếp nhận, rất nhanh. Bọn họ liền theo trang bà nói lộ tuyến tìm được hồng y sát thủ. Hồng y sát thủ bị kẹp ở một đường hàng rào sắt cùng vách đá ở giữa, không thể động đậy. Vừa thấy được cô Phi Yến bọn họ đi tới, hắn lập tức mở to hai mắt. Cái kia thần sắc có thể nói là mọi loại phức tạp nha. Quân cửu thần là nhất quán quạnh quẽ biểu lộ, Bách Lý Minh Xuyên đến nay còn nghiêm mặt, một mặt khó chịu, trên đường sát thủ nhà nghề nhiều vô số kể, từ trước đến nay là lấy tiền làm việc, trong lòng cũng không có tuyệt đối lập trường, bọn họ hình dạng thế nào, họ gì tên gì cũng không phải là trọng yếu nhất là bọn hắn làm, thuê cho ai, nếu là bình thường người, có lẽ sẽ còn đối với sát thủ nhà nghề thân phận cảm thấy hứng thú. Dù sao, trên đường có chút sát thủ nhà nghề tên tuổi nổi tiếng, nhưng nói ra danh tự liền là đủ làm cho người e ngại. Nhưng là, đối với quân, cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên mà nói, bất luận cái gì sát thủ bọn họ đều là không phóng tầm mắt bên trong. Bọn họ đối với cái này cái hồng y sát thủ chân diện mục một chút hứng thú đều không có. Bọn họ chỉ để ý bắt hắn về sau, như thế nào lợi dụng hắn tới đối phó Kỳ Tô hai nhà mà thôi. Cô Phi Yến lại phi thường có hứng thú. Đương nhiên, nàng cũng không quan tâm hồng y sát thủ thân phận, nàng quan tâm là hồng y sát thủ tướng mạo. Trang bà cũng không nhìn thấy hồng y sát thủ chân diện mục, lại có thể bằng hắn mặt mày, khuôn mặt họa mấy chương hoàn chỉnh mặt đến, nàng đều một mực nhớ kỹ, nàng cực kỳ hiếu kỳ, trang bà đến cùng có thể vẽ ra mấy phần tương tự. Đến, cô Phi Yến một mặt chờ mong, cười nói, mang hộ vệ, tiếp mở hắn che mặt, Mang Trọng đều còn không động tay, hồng y sát thủ liền vội vã mở miệng, chờ, đã, hắn hướng quân cửu thần nhìn lại, thật sự nói, Tĩnh Vương, tại hạ đã rơi vào tay các ngươi, vậy trước đó nói chuyện đều chắc chắn. Trong chuyện này, vô luận người nghĩ như thế nào ứng phó Kỳ Tô hai nhà, tại hạ đều vô điều kiện phối hợp. Tại hạ biết được, cũng tất biết gì nói nấy. Mong rằng hạ thủ lưu tình, cho tại hạ chừa chút tình mọn. Hồng y sát thủ rõ ràng là cấp bách hồ đồ. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói như thế, không chỉ quân cửu thần, liền Bách Lý Minh Xuyên đều đã nhận ra không thích hợp. Gia hỏa này đầu tiên là không có tiết tháo mà đầu hàng, hiện tại lại lo lắng như vậy chân diện mục bại lộ, việc này có mờ ám nha. Quân cửu thần không trả lời, gảy nhẹ lông mày nhìn chằm chằm Bách Lý Minh Xuyên, cũng dương mắt xem ra, lộ ra chơi tác ánh mắt. Mang Trọng không dám trì hoãn, lập tức hung hăng giật xuống hồng y sát thủ che mặt. Vừa nhìn thấy hắn mặt, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Cô Phi Yến có thể nói là sợ ngây người. Trời ạ, trang bà họa một tấm trong đó mặt, cùng trước mắt trương này chân thực mặt, có thể nói là giống như đúc. Nàng đến cùng nên nói trang bà họa thuật tốt, vẫn là nhãn lực tốt lắm. Nàng nghĩ, cô gia tiên tổ bức họa kia giống tuyệt đối là được cứu rồi. Nàng, trước đó còn chỉ gửi hy vọng ở cao siêu họa sĩ có thể phục hồi như cũ gia đại khái thân hình hình dáng cùng ngũ quan hình dáng đi ra, để cho nàng so sánh một chút bạch y sư phụ mặt liền tốt. Mà bây giờ, nàng đều có thể gửi hy vọng ở trang bà, đem bức họa kia hoàn toàn phục hồi như cũ. Còn có thối khối băng. Nếu để cho nghĩ cách để cho trang bà gặp một lần thối khối băng, trang bà nhất định cũng có thể vẽ ra thối khối băng chân diện mục đến. Nghĩ đến đây, cô Phi Yến chân thực kinh hỉ. Ngay lúc này, Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên kinh thanh, là ngươi. Quân Cửu Thần cũng cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Hắn nói, Vũ Văn Diệp, năm 20 lại 3, là Bách Sở Kiến Nguyên Hoàng đế thứ 13, tử, cái thứ hai con trai trưởng, cũng là Bách Sở trong Hoàng tử võ công tốt, nhất một cái, nhân xưng Diệp Thập Tam. Nếu như nói Bách Lý Minh Xuyên lấy xa hoa lãng phí âm xuất ra tên, như vậy cái này vị thập tam hoàng tử chính là lấy khắc kiệm nổi danh. Không nói hắn keo, kiệt, mà nói hắn khắc kiệm, là bởi vì hắn không chỉ có đối với người khác keo, kiệt, đối với mình đều keo kiệt. Mặc dù cư hoàng tộc, qua lại là cơm rau dưa, thời gian khổ cực, mà đối với hoàng vị, đối với quyền thế, hắn cũng cho tới bây giờ không ngấp nghé. Có người khen hắn là trong hoàng tộc một dòng nước trong. Nhiều người hơn lại, nói hắn là đồ bỏ đi. 23 tuổi, liền cái chắc phi đều không chiếm được. Quân Cửu Thần cùng Bách Lý Minh Xuyên làm sao cũng không nghĩ đến cái này sát thủ lại là Bách Sở hoàng tộc người. Càng thêm nghĩ không ra lại là khắc kiệm, không tranh Diệp Thập Tam. Mà cô Phi Yến nghe cái tên này, cũng khiếp sợ. Không thôi, nàng đều không để ý tới vui mừng. Nàng bất khả tư nghị thốt ra. Vũ Văn Diệp, Bách Sở quốc thập tam hoàng tử. Quân Cửu Thần nhìn một chút Diệp Thập Tam, rất nhanh liền hướng cô Phi Yến quăng tới xem kỹ ánh mắt. Hắn buồn bực, liền Diệp Thập Tam cùng cô Phi Yến phản ứng xem ra, hai người bọn hắn tựa hồ thật sự không biết. Nhất là cô Phi Yến, cái kia chấn kinh biểu lộ, thấy thế nào cũng không giống là ngụy trang. Giờ này khắc này, Mang Trọng cũng quan sát đến Diệp Thập Tam cùng cô Phi Yến. Hắn càng thêm buồn bực, hắn suy đoán, chẳng lẽ cô Phi Yến không có nhận ra Diệp Thập Tam tới sao? Nếu không, cô Phi Yến không nên cho hắn độc dược đến kiềm chế Diệp Thập Tam nha. Nàng càng nên giúp Diệp Thập Tam chạy trốn mới. Đúng nha, cô Phi Yến cũng không có chú ý tới Quân Cửu Thần cùng Mang Trọng ánh mắt. Nàng cau mày, lẩm bẩm nói, Tĩnh Vương điện hạ, chúng ta đều xem thường Bách Sở. Bây giờ xem ra, Bách Sở hoàng thất mới thật sự là ngư ông nha. Dưới cái nhìn của nàng, hoặc là Bách Sở hoàng thất chủ động cấu kết lại Tô Kỳ hai nhà, hoặc là Tô Kỳ hai nhà chủ động đi câu được Bách Sở hoàng thất. Vô oan giá họa loại sự tình này, người một nhà nếu có bản sự động thủ, đương nhiên phải dùng người mình. Đem Thiên Viêm cùng Vạn Tấn thù chọn lớn, chiến tranh chọn lớn, chiến sự kéo dài kéo đổ hai nước quốc lực, vô luận đối với Tô gia, Kỳ gia vẫn là Bách Sở hoàng tộc, cũng là trăm lợi mà không có một hại. Bách Sở cùng Vạn Tấn tuy là liên bang, thế nhưng là liên bang loại quan hệ này từ trước đến nay cũng là nhất không bền chắc. Cái này có thể là một cái bẫy, một cái lâu dài cục. Tô Kỳ hai nhà trước phải lợi, mà cuối cùng tốt đẹp nhất chỗ thì là Bách Sở. Thiên Vũ hoàng đế nhất thẳng tại may mắn, bởi vì Bách Lý Minh Xuyên sự tình liên lụy đến Thần Nông Cốc, Bách Sở không muốn đắc tội Thần Nông Cốc mà bảo trì lập trường trung lập. Bây giờ xem ra, không nghĩ thông tội Thần Nông Cốc, ngược lại thành Bách Sở quốc che giấu dã tâm tốt nhất lấy cớ, để cho Thiên Vũ hoàng đế đối với Bách Sở buông lòng cảnh giác. Cô Phi Yến biểu lộ nghiêm túc, một mực nghiêm túc phân tích. Diệp Thập Tam liếc xéo lấy nàng, tựa hồ rất không đồng ý nàng phân tích. Mang Trọng trên mặt cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Về phần Quân Cửu Thần nhìn xem nàng, lông mày là càng khóa càng chặt, cái kia song con ngươi đen tuyền thâm trầm tựa như quang đều mặc không thấu. một cái Bách Sở mật thám, làm sao có thể ngay trước hắn mặt đem tình thế phân tích như vậy thấu triệt? Chẳng lẽ hắn hiểu lầm nàng? Thế nhưng là, nàng nếu không có Bách Sở người hoàng tộc, nàng vì sao sẽ nói mớ ra phụ hoàng mẫu hậu như thế xưng hô đến? Ngay lúc này, Bách Lý Minh Xuyên cắt đứt cô Phi Yến phân tích, cũng cắt ngang Quân Cửu Thần suy nghĩ. Hắn nheo lại hai con ngươi, lãnh trầm chìm mà cảnh cáo: Vũ Văn Diệp, ngươi chết tử tế nhất trong tay Quân Cửu Thần, nếu không rơi vào bản hoàng tử trên tay, bản hoàng tử muốn ngươi sống không bằng chết. Bách Lý Minh Xuyên đây cũng không phải là khoe khoang, mà là thực phẫn nộ, hận đến nghiến răng. Hắn đương nhiên biết được Bách Sở Quốc cùng Vạn Tấn Quốc minh hữu quan hệ nhìn như kiên cố, kỳ thực phi thường yếu ớt, nhưng là hắn không nghĩ tới Bách Sở sẽ nhanh như vậy đã có dã tâm. Hắn càng thêm không nghĩ tới là Diệp Thập Tam cũng tham dự vào trong chuyện này. Đến giới thiệu chuyện http://chuyenyzyzy.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://chuyenyzyzy.com/member-85645-converter-k. Hủ alpha alpha, hết chương.